Bệnh yêu, chương 26, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sợ trời không sợ đất. Vậy mà lần đầu tiên ngay cả việc quay đầu lại cũng không dám. Lúc Mạnh Thính chạy đến tiểu khu, Thư Dương che dù định đi ra ngoài. Chị về rồi à? Mạnh Thính gật đầu. Thư ba ba đâu? Còn ở phòng thí nghiệm. Ba gọi điện về để tôi đến bệnh viện đón chị. Thần sắc trong đôi mắt cậu hơi trầm xuống. Chị đi gặp người kia. Không có bị gì chứ? Mạnh Thính cúi đầu xuống. Giọng nói nhẹ nhàng. Không có việc gì. Hai chị em cùng nhau đi về. Thư Lan trong phòng khách nhìn thấy bọn họ. Cười lạnh một tiếng. Rồi trở về phòng. Từ sau khi cô ta bị Thư ba ba phát hiện yêu sớm rồi gặp rắc rối về sau thì luôn luôn bày ra dáng vẻ quái gở như vậy. Chuyện Trần Thức bị đánh. Tối nay người nhà họ Thư không có ai biết được. Nhưng đến sáng hôm sau, cha mẹ của Trần Thước đến đây khóc lóc kể lể. Đứa con trai tốt đẹp của bọn họ ngày hôm qua vẫn luôn yên ổn. Ấy thế mà hôm nay bị người ta đánh thành như vậy. Bây giờ vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Người đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là Thư Dương. Sau đó đi báo cảnh sát. Muốn Thư Dương ăn cơm tù. Cảnh sát điều tra camera giám sát trong bệnh viện. Những năm này hình ảnh trên camera còn rất mờ nhạt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thiếu niên tóc đen chính là kẻ đánh người. Mẹ của Trần Thước om sòm khóc lớn. Cái thằng nhóc danh chết tiệt kia. Không muốn bồi thường tiền thuốc men nên ghi hận trong lòng. Còn đánh tiểu thước của tôi thành cái bộ dạng này. Rạng sáng ngày hôm sau cảnh sát đã tìm đến nhà họ Thư. Người mở cửa là Mạnh Thính. Cô vừa mới rửa mặt xong. Trên hàng mi còn đọng mấy giọt nước. Lúc nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy liền giật mình. Sau đó nhịp tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Mấy vị cảnh sát đứng ngoài cửa cũng giật mình. Bọn họ đều là những người đàn ông chạc 30 tuổi. Không rời nổi ánh mắt nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt. Người trẻ tuổi nhất trong số đó là một cảnh sát tên là Tiểu Thầm cũng đỏ cả mặt. Cuối cùng vẫn đại diện đám người lên tiếng. Cô bé, trong nhà mình có người lớn không? Động tĩnh lớn như vậy. Thư Chí Đồng vội vàng chạy đến. Khi nhìn thấy có nhiều cảnh sát thì ngạc nhiên vô cùng. Nhanh chóng mời bọn họ vào nhà. Các đồng chí, mời ngồi, xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát khoát tay từ chối. Hôm nay có người đến báo án. Con của ông ngày hôm qua đả thương người khác. Sắc mặt Thư Chí Đồng tái mét. Lập tức nhận ra có điểm không thích hợp. Chuyện Thư Dương đánh người đã là chuyện xảy ra vài ngày trước rồi. Tại sao lại nói là đả thương vào hôm qua? Thư Dương và Thư Lan cũng mặc xong quần áo đi ra. Cảnh sát nhìn thấy Thư Dương liền trầm mặc. Cậu là Thư Dương, thiếu niên gật gật đầu. Có người tố giác cậu đả thương Trần Thước. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Thư Dương giật mình, Thư Chí Đồng vội vàng nói. Đồng chí cảnh sát, trước đó con tôi và Trần Thước xảy ra xung đột. Nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Sau đó hai nhà chúng tôi cũng đã hòa giải với nhau. Chúng tôi dĩ nhiên sẽ bồi thường tiền thuốc men. Các anh xem chuyện này có phải hiểu lầm hay không? Mạnh Thính dương mắt lên. Ngón tay cầm góc áo. Cảnh sát nghiêm túc nói. Tối hôm qua Trần Thước tiến hành giải phẫu. Bị thương nghiêm trọng. Hiểu lầm ở đâu ra nữa? Thư Dương, đi theo chúng tôi một chuyến. Nếu có hiểu lầm, sẽ trả lại trong sạch cho cậu. Rốt cuộc Thư Dương cũng chỉ là một thiếu niên. Chưa bao giờ đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát. Sắc mặt có vài phần tái nhợt. Nhưng cậu quay sang nhìn ba và các chị em của mình. Gật đầu. Tôi đi theo các anh. Đoàn người định đi ra ngoài. Mạnh Thính đột nhiên cản bọn họ lại. Vị cảnh sát Tiểu Thẩm kia an ủi cô. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là điều tra thôi. Thiếu nữ nghiêm mặt lắc đầu. Giọng nói của cô rất nhẹ. Không phải Thư Dương. Người cảnh sát dẫn đầu nghiêm mặt. Cô bé thì biết cái gì? đã điều tra camera giám sát rồi. Nếu không phải cậu ta thì là ai? Mạnh Thính mím chặt môi. Cô lặp lại, không phải Thư Dương. Cô nhìn ra Thư Dương đang rất sợ hãi. Mặc dù thiếu niên tính cách lạnh nhạt, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ mới 17 tuổi. Luôn luôn siêng năng và có kỷ luật, có cảm xúc gì đều không bộc lộ ra bên ngoài. Bên ngoài xe cảnh sát, người dân trên những tầng lầu đang rướn cổ lên nhìn. Nếu bọn họ mang Thư Dương đi, khoảng thời gian sau này Thư Dương sẽ phải sống trong những lời đồn đãi. Nhưng bọn họ hỏi người đánh là ai? Cô nhớ đến người thiếu niên tóc đen phóng khoáng kia, im lặng không nói. Thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn, ngăn phía trước đám cảnh sát. Thư Chí Đồng thấy vậy mà đau lòng, kéo cô sang một bên rồi xin lỗi cảnh sát. Thật ngại quá các đồng chí. Con gái tôi không hiểu chuyện, mong các anh đừng khiển trách. Con trai của tôi là học sinh ngoan, nó sẽ không đánh bạn học thành vậy đâu. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Cảnh sát khoát khoát tay. Được rồi, chuyện này chắc chắn sẽ phải điều tra. Nếu phải thì cậu ta sẽ chạy không thoát. Nếu không phải thì sẽ thả cậu ta về nhà. Thư Chí Đồng nói, tôi sẽ đi cùng các anh. Tôi là người giám hộ của nó. Cảnh sát đồng ý, cuối cùng cảnh sát vẫn phải cưỡng chế mang người đi. Thư Lan lúc này cũng sợ hãi. Anh trai sẽ không đánh người thật chứ? Mạnh Thính quay đầu, bây giờ cô mới biết sợ sao. Cô, hai người họ không thể đi theo đến cục cảnh sát. Trước khi đi Thư Chí Đồng đã dặn dò các con đi học. Mạnh Thính chạy xe đạp, cơn gió mùa đông thổi vào chiếc khăn quàng cổ của cô. Dậy lên một trận lạnh lẽo, tối qua trời vừa mới mưa, không khí mang theo hơi đất mát lạnh. Cô đến trễ, trong lớp đã bắt đầu học. Giáo viên ngữ văn bảo mọi người lấy sách ra lớn tiếng đọc to tác phẩm văn học. Cả buổi sáng Mạnh Thính không tập trung, cho đến khi kết thúc tiết thứ hai chuẩn bị tan học. Lớp học đột nhiên sôi trào. Vừa mới có xe cảnh sát đến trường cách vách đó. Các cậu đoán xem chuyện gì? Tất cả mọi người vây lại. Một nữ sinh nói, Giang Nhẫn đánh người nên bị mang đi. Nghe nói chính anh ta tới báo cảnh sát. Thật hay giả vậy? Không phải anh ta thường xuyên đánh nhau sao? Lần này sao tự mình đi báo cảnh sát vậy? Anh ta thật sự bị cảnh sát mang đi hả? Sao mà giả được chứ? Tôi có một người bạn bên đó gửi ảnh chụp qua nè. Nghe nói mang người từ lớp bọn họ ra đó. Nữ sinh mở điện thoại. Cả đám vây xem. Sau đó thổn thức không thôi. Lá gan của anh ta cũng lớn quá đó. Lần này chắc sẽ nghiêm trọng lắm đây. Giang Nhẫn có khuynh hướng bạo lực phải không vậy? Loại người như anh ta không phải học sinh ngoan hiền gì đâu. Chắc chắn có ngày phạm tội đi ăn cơm tù cho mà coi. Không nghĩ đến nhanh như vậy ứng nghiệm rồi. Mạnh Thính mím chặt môi. Đột nhiên lao ra ngoài. Lớp học có mấy người há to mồm. Mạnh Thính đi đâu vậy? Còn đang trên lớp mà. Cặp mắt mấy nam sinh đều đuổi theo bóng lưng của cô. Cơn gió lạnh buốt quét qua mặt. Mạnh Thính chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình. Khi cô chạy đến trường trung học sát vách, xe cảnh sát còn chưa rời khỏi. Ánh đèn xanh đỏ xen kẽ trên nóc xe. Cô từ trong đám người ồn ào náo nhiệt nhìn thấy Giang Nhẫn. Mái tóc đen của anh gọn gàng. Rất nhiều người xem náo nhiệt xung quanh. Bọn họ thì thầm chỉ trỏ. Nhưng ánh mắt của anh vẫn rất lạnh lẽo và ngang tàng. Lúc liếc nhìn sang đây, nhịn không được lùi lại một bước. Toàn thân anh căng cứng. Lúc nhìn thấy Mạnh Thính đã tan rã ngay. Ánh mắt của anh dừng ở trên người cô một giây. Sau đó rời mắt đi. Anh biểu hiện như không quen biết cô trong đám đông. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt từ lạnh lùng biến thành thờ ơ nhàn nhã. Tựa như đi đến đồn công an một chuyến cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Hà Hàn nhăn mặt đi theo phía sau đám người. Lẩm bẩm nói, anh Nhẫn lần này là sao vậy? Không phải kinh ngạc chuyện anh đánh người, mà kinh ngạc vì anh Nhẫn tự mình báo cảnh sát. Hạ Tuấn Minh không lên tiếng. Tối qua Giang Nhẫn kêu anh ta cho người quan sát người nhà họ Thư. Buổi sáng bọn họ đến trường. Người bên đó lật đật chạy đến nói cảnh sát đã đem người họ Thư đi. Sau đó anh Nhẫn lấy di động ra. Giọng nói cực kỳ tỉnh táo. Nói đánh người chính là anh. Mạnh Thính đẩy đám người ra. Giang Nhẫn, bên trong tiếng người huyên náo. Anh vẫn nghe thấy cô gọi. Nhai kẹo cao su, tay đút túi quần, không quay đầu lại. Anh nhíu mày thúc giục cảnh sát. Nhanh mở cửa xe đi. Cảnh sát dùng ánh mắt quái dị liếc anh một cái. Sau đó để anh lên xe. Mạnh Thính không dễ gì mới chen được đến chỗ Giang Nhẫn. Nhưng chỉ có thể nhìn xe cảnh sát rời đi. Hạ Tuấn Minh cũng trông thấy cô. Anh ta đi qua. Mạnh Thính, thiếu nữ quay đầu. Chiếc khăn quàng cổ của cô bị lệch. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Đôi mắt to ẩm ướt mềm mại. Lờ mờ mang theo nước mắt. Hạ Tuấn Minh vốn dĩ muốn an ủi cô vài câu sẽ không có chuyện gì đâu. Kết quả nhìn thấy màn này liền ngẩn người. Đỏ bừng cả mặt. Một tay Phương Đàm đập lên đầu anh ta. Chấm, mày muốn chết à? Hạ Tuấn Minh lắc đầu một cái. Đỏ mặt ấp úng nói. Bạn học Mạnh Thính. Mạnh Thính hỏi anh ta. Chấm, Giang Nhẫn có xảy ra chuyện gì không? Hạ Tuấn Minh định nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Giang gia giàu có bậc nhất. Tuy rằng Giang Nhẫn bị tống khứ nhưng không có ai dám động đến anh. Nhưng mà Phương Đàm một tay bá cổ anh ta. Bộ dạng yêu sầu nói với Mạnh Thính. Cái này khó mà nói trước được. Lỡ mà ngồi tù thì sao đây? Chờ Mạnh Thính đi rồi. Hạ Tuấn Minh giơ chân. Còn mẹ nó Đàm Tử mày làm cái gì đấy? Suýt chút nữa tao đã bị mày bẻ gãy cổ rồi. Phương Đàm nhún nhún vai. Mày đúng là đồ đần. Cứ nói không biết là xong. Lúc Mạnh Thính đuổi theo đến đồn công an, Thư Dương đã được thả về nhà. Cô đi vào, trước bàn của mấy cảnh sát đặt những dụng cụ viết. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy một cô bé đang thấp thỏm lo lắng. Đến cả nữ cảnh sát cũng phải nhiều lần liếc mắt sang đây. Hiểu rõ mục đích đến đây của cô. Một vị cảnh sát có tâm nói. Ngồi ở đây chờ đi. Bạn của em đang ở bên trong lấy lời khai. Lúc Giang Nhẫn được thả ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bên ngoài gió lớn thổi vù vù. Thời tiết lạnh buốt. Cô ngồi bên trong đại sảnh. Hai nữ cảnh sát trông coi đang trêu chọc cô. Cô một lúc thì mờ mịt không hiểu gì. Một lúc lại gật gật đầu. Trong tay có một tách trà. Mấy nam cảnh sát trẻ tuổi đang chăm chú quan sát cô. Bên trong hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi. Trong mắt tràn ngập bất an, anh mấy bước đi đến. Trong lòng kìm nén lửa giận. Mẹ nó, các người bu quanh cô ấy làm cái gì hả? Vị cảnh sát tiễn anh ra nghẹn một trận. Tính tình Giang thiếu thật là cường đại nha. Giang Nhẫn một tay nắm chặt cổ tay Mạnh Thính. Đưa cô ra ngoài. Sắc mặt anh không dễ nhìn. Em có bị ngốc hay không vậy? Người khác mà trông thấy thì giải thích thế nào đây? Ý của anh muốn nói chính là việc Mạnh Thính chạy đến gọi to tên anh. Đó là lần đầu tiên ở ngay trước mặt tất cả mọi người cô đã gọi đích danh anh. Nhưng anh không sợ trời không sợ đất. Vậy mà lần đầu tiên ngay cả việc quay đầu lại cũng không dám. Mạnh Thính thấy sắc mặt thối nghiêm trọng của anh. Không thèm để ý thái độ gắt gỏng của anh. Anh không có chuyện gì chứ. Có thể có chuyện gì được. Nhưng bạn anh nói. Có lẽ sẽ bị. Cô nhíu mày. Đổi cách dùng từ. Bị giam lỏng. Giang Nhẫn không chút để ý. Chuyện chẳng có gì lớn cả. Dù sao danh tiếng của anh cũng không tốt đẹp gì. Lời nói của anh quá mức tự nhiên. Bỗng dưng khiến cho người ta nghe được cảm thấy chua xót. Cô nhớ đến bạn cùng lớp bàn tán về anh. Đáy mắt có chút nóng lên. Suy cho cùng, Giang Nhẫn đánh người đều là vì cô. Giang Nhẫn rũ mắt xuống. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Trong mắt lấp lánh nước. Anh đột nhiên trở nên hấp tấp. Có gì phải buồn chứ? Không phải em trai em đã được thả rồi sao? Anh đã sớm điều tra. Ngày đó đi cùng với Mạnh Thính là em trai của cô. Cô chớp mắt vài cái. Hàng mi còn dính vài giọt nước. Giang Nhẫn có chút luống cuống. Hồi lâu sau mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi khóe mắt của cô. Thấp giọng dụ dỗ. Anh bảo đảm, những chuyện có liên quan đến em. Một chữ anh cũng không nói. Em đừng sợ có được không? Từ đầu đến cuối anh đều cho rằng Mạnh Thính sợ hãi là vì điều này. Học sinh đứng đầu luôn rất hồn nhiên và sợ bị tổn hại. Tiếng tăm của anh kém vô cùng. Dính líu đến anh, cuộc sống cấp 3 của Mạnh Thính có lẽ đều không vui vẻ gì. Cách chương.